Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1017, chương 1017, công bố quyền sở hữu 3. Ân, thế nào? Trình Chi Ngôn cúi đầu, một bên gõ bàn phím, một bên không yên lòng lên tiếng. Là, cái kia Trương tổng con gái lần trước đang tuyển mộ sẽ lên gặp ngài một mặt. Sau đó, liền Phương Tâm ám hứa. Sau đó, lão viên nhìn xem ngồi ở bên cạnh mình Bạch phụ tá. Tổng cảm thấy chuyện này ngay trước người thứ ba mặt nói ra, có một tia chút lúng túng. Trong văn phòng lập tức một trận trầm mặc. Trình Chi Ngôn dừng lại gõ bàn phím động tác, ngẩng đầu lên, một đôi tròng mắt trong suốt cười như không cười nhìn xem hắn nói. Phương Tâm ám hứa. Đúng, đúng. Lão viên tiếp tục xoa trên trán đổ mồ hôi, liên tục gật đầu nói. Trình Chi Ngôn khóe môi có chút câu lên, ánh mắt tại tiểu thỏ trên người liếc một vòng. Sau đó từ trước máy vi tính thu hồi hai tay, thả ở trên bàn làm việc. Một cái tay giống như vô ý mà chuyển bản thân trên tay kia nhẫn. Thanh âm nói thật nhỏ. A, như vậy mà nói, tựa hồ có chút đau đầu. Lão viên nhìn xem Trình Chi Ngôn, ánh mắt có chút không biết làm sao. Sau đó cúi đầu, bỗng nhiên nhìn thấy hắn tay trái trên ngón vô danh nhẫn. Trong lòng giật mình, cái này, đây là tình huống gì? Hắn nhớ kỹ trước mấy ngày thời điểm, bọn họ Trình tổng trên ngón tay còn không có đeo nhẫn a. Hơn nữa bởi vì hắn chính là trông coi nhân sự, cho nên Trình Chi Ngôn tư liệu hắn nhìn qua, phía trên cũng không có viết hắn là đã kết hôn a. Tổng không đến mức cứ như vậy mấy ngày ngắn ngủi thời gian, bọn họ Trình tổng liền kết hôn rồi chứ? Lão viên không biết là Trình Chi Ngôn tư liệu là vừa vặn sáng tạo công ty thời điểm thành lập. Lúc kia hắn cùng tiểu thỏ còn chưa có kết hôn, cho nên trên tư liệu biểu hiện vẫn là chưa lập gia đình. Về sau mặc dù nói là kết hôn, nhưng là nhân sự trên tư liệu cũng không có đổi mới. Cái này, lão viên ánh mắt nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn trên ngón tay giới chỉ nhìn. Há miệng run rẩy nửa ngày, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Trình tổng là, đã kết hôn sao? À, Trình Chi Ngôn trầm thấp cười một tiếng, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua tiểu thỏ. Sau đó thanh âm trầm giọng nói. Đúng vậy a, đã kết hôn 2 năm rồi. Vừa vặn tháng sau chuẩn bị cử hành hôn lễ. Đến lúc đó nhớ kỹ giúp ta mang một tấm thiếp mời cho Phương Nguyên công ty Trương tổng. Ta đã biết, lão viên mau từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hướng về Trình Chi Ngôn cung khom người tử nói. Cái kia ta liền không tiếp tục quấy rầy Trình tổng ngài công tác. Ta đi ra ngoài trước. Nói xong, lão viên tranh thủ thời gian quay người hướng về cửa phòng làm việc chạy tới. Bang đương, một tiếng. Cửa bị đóng lại. Tiểu thỏ con mắt nhìn chằm chằm cửa chính nhìn một hồi. Lại xoay đầu lại nhìn xem Trình Chi Ngôn. Còn chưa mở miệng nói chuyện, Trình Chi Ngôn liền thở dài một cái thật dài nói. Ai, thực sự là loạn trong giặc ngoài a. Cái gì loạn trong giặc ngoài? Tiểu thỏ thuận miệng tiếp lấy hắn lời nói hỏi. Ngoài công ty bộ có người đối với ta thèm nhỏ dãi không thôi. Nội bộ công ty có người đối với ngươi tràn ngập hứng thú. Trình Chi Ngôn một cái tay chống đỡ, cái cằm dựa vào trên bàn, hướng về tiểu thỏ nháy nháy mắt, bất đắc dĩ nói. Phải làm gì đây? Còn có thể làm sao? Rau trộn chứ? Tiểu thỏ hướng về hắn liếc một cái. Sau đó ôm lấy trên mặt bàn đống kia tư liệu. Đứng lên nói. Ta về trước ta trên chỗ ngồi xem tài liệu. Ngươi làm việc cho tốt. Đừng suốt ngày nghĩ những thứ này có hay không. À, Trình Chi Ngôn cười híp mắt nhìn xem nàng. Thẳng đến nàng đi ra phòng làm việc cửa chính. Lúc này mới cúi đầu tại trên bàn phím gõ mấy chữ. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.